Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, bất ngờ. Liều mạng, tiểu nhị, kiềm chế một chút, đừng quá mức rồi. Bầu trời, Cổ Điều Nguyên giờ khóc giờ cười truyền âm nói rằng, tuy rằng làm hết sức nghĩ đánh giá cao tiểu tử này can đảm, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, còn đánh giá thấp tiểu tử này mập đảm, quả thực chính là không đem người đắc tội đến chết, liền tuyệt đối không quen thôi a. Quay đầu nhìn lại, Ngọc Khư Thánh Tông trưởng giáo Ngọc Khư Tử, sắc mặt đen đều phảng phất có thể trời mưa sét đánh như thế. Ánh mắt cực kỳ không quen nhìn chằm chằm người phía dưới ảnh. Nếu là một người ngược lại cũng thôi, Cổ Điều Nguyên tự tin còn có thể chống đỡ được. Nhưng cũng tiếc, đó là toàn bộ Ngọc Khư Thánh Tông. Dù cho không có Bách Tông Liên Minh cái này sắc tử ở, đó cũng là đông vực tuyệt thiếu tồn tại đỉnh cấp thế lực một trong. Dù cho, nó không có giống Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ như vậy tới gần thánh địa thực lực. Dù cho không có Minh Pháp Thành như vậy đủ để so với thánh địa thực lực. Nhưng nó vẫn là đông vực hết thảy thế lực không thể không cẩn thận đối xử tồn tại. Bồi thêm toàn bộ Cổ gia, nếu là không có Minh Pháp Thành giúp đỡ, tuyệt đối không đủ nhân ra toàn bộ Ngọc Khư Thánh Tông treo lên đánh. Cũng chính là chiếm chính mình Cổ gia, là Minh Pháp Thành bên trong một thành viên. Hết thảy thế lực mới không thể không tăng cao đối với Cổ gia coi trọng trình độ. Khà khà, ngài yên tâm, ta biết rồi, tuyệt đối có chừng mực rồi. Vương Nhị gật gù, nhất thời biết rồi, chỗ dựa cũng phải sắp không chịu được nữa. Đến thu điểm lực độ, lúc này, Vương Nhị nghĩ đến cái biện pháp. Trên võ đài, Bách Tông Liên Minh một vị đệ tử hưng phấn lên đài. Đầy mặt chiến ý nhìn giữa không trung chư thế lực đệ tử. Nửa bước quy hư, xem ra tựa hồ kém một chút. Nhưng đây mới là tham gia đại bỉ bên trong phần lớn người tu vi. Liền này, vẫn là 1 triệu dặm chọn một trình độ. Chỉ có điều bởi vì nhiều lắm thiên tài, thiên kiêu tụ tập, mới có vẻ những kia tầm thường thiên tài liền giống như người bình thường. Phai mờ mọi người, mà nơi này, có thể nói cơ bản bao gồm toàn bộ đông vực tất cả thiên tài. Thiên kiêu, ta lên, ở Cổ Thiếu Hổ đẳng nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong. Vương Nhị rốt cục có động tĩnh, ý cười nhẹ nhàng hướng về trên võ đài đạp không mà đi. Vương Nhị một động tác, thì có không ít người ánh mắt quan tâm lại đây. Có thể nói, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường sự chú ý. Cái tên này làm sao lên? Hắn không phải nói hắn theo dõi Ngọc Khư Thánh Tông người sao? Xuyệt, tiểu tử này quả nhiên là đang nói mạnh miệng. Ta đã nói rồi. Tiểu tử này ở đâu ra lá gan dám như thế nhằm vào Ngọc Khư Thánh Tông. Đến cuối cùng, còn không phải biết được chênh lệch rồi. Cái tên này lá gan có nhỏ như vậy sao? Nếu quả như thật nhỏ như vậy, vừa bắt đầu cần gì chứ? Mọi người nghị luận sôi nổi. Có cười nhạo, có khinh bỉ, có nghi hoặc, nhưng đều không ngoại lệ. Bọn họ cho rằng, Vương Nhị lại muốn tự nhiên kiếm được một hồi thắng lợi. À, ta còn tưởng rằng tiểu tử này lợi hại bao nhiêu, có bao nhiêu cốt khí, cũng bất quá như vậy. Vừa mới bị Vương Nhị khí đi Ngọc Khư Thánh Tông đệ tử chân truyền nhạc khác, khinh thường nở nụ cười. Quả nhiên, không đủ phân lượng chính là không đủ phân lượng, còn chưa phải đáng giá chính mình nhìn thẳng chờ đợi. Có điều ở đây có một vị không chút nào như vậy xem thường hoặc là nghi vấn tâm thái. Trên võ đài, Du Tín Lăng nhanh khóc. Làm cái gì a? Ngươi tới làm gì a? Ta không muốn cùng ngươi đánh. Ngươi đi a, đến đây đi. Vương Nhị nở nụ cười, nhìn đối diện tên kia vẻ mặt, liền không nhịn được muốn cười to, lại đột nhiên tìm về thời trẻ con loại kia ác thú vị lạc thú. Ỷ vào cường hãn thực lực, ức hiếp nhỏ yếu, Du Tín Lăng khúm núm, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, do dự không quyết định. Có muốn hay không chịu thua? Rốt cuộc muốn không muốn chịu thua? Chịu thua, vẫn là phản kháng đến cùng. Đến đây đi, ta cho ngươi 3 chiêu được chưa? Vương Nhị nhìn thấu đối diện do dự, nhất thời cười nói, cũng không thể để cái tên này chạy trốn. Tuy rằng ngươi rất có ý tứ, nhưng ai cho ngươi là Bách Tông Liên Minh người đâu? Vẫn để cho ta tự mình đưa ngươi xuống tốt. Nghe được Vương Nhị, Du Tín Lăng nhất thời hạ quyết tâm. Được, không chịu thua. Liều mạng, tuyệt không có thể tại đồng môn ở sư tôn trước mặt mất mặt. Hắn cắn răng một cái. Bóng người vèo một tiếng bay trốn giống như du long. Trong nháy mắt, Vương Nhị quanh người bị một vòng long ảnh bao phủ. Thân pháp quả thật không tệ. Vương Nhị ung dung quan sát quanh người. Soi mói bình phẩm quan sát. Thỉnh thoảng bên mép phát sinh lời bình. Người cũng quá lớn lối đi. Du Tín Lăng trong lòng giận dữ. Nghe bên tai cằn nhằn. Nhất thời ra tay đánh nhau. Dòng lũ giống như linh lực hóa thành dữ tợn đầu rồng. Ngạo tiếu xuất kích. Nhàn nhạt long uy hóa thành trầm trọng uy thế. Trong nháy mắt bốn phía không khí chặt thực mấy chục lần. Vù. Vương Nhị cười đứng tại chỗ. Một tầng mỏng manh màn ánh sáng năm màu bỗng nhiên ở quanh người hiện lên. Hiện lên chớp mắt, dữ tợn đầu rồng huyễn ảnh ầm ầm va chạm. Trong nháy mắt, phảng phất chân thật to lớn đầu rồng đụng vào một tòa sừng sững phía trên ngọn thần sơn. Tiếng vang nặng nề hùng vĩ bàng hoàng dường như hồng trung đại lữ. Năm màu ánh sáng nhạt lấp lóe. Từ lâu thông qua đạo vận đã xảy ra biến chất linh lực tự phát phản kích. Tựa như kim cắt chém như lửa đốt đốt như nước đánh ra tựa như mộc quấn quanh tựa như đất thâm hậu. Dữ tợn đầu rồng vô lực tầng tầng nhân diệt biến mất hết sạch. Không sai nha, đáng tiếc vẫn là chênh lệch trăm triệu điểm điểm. Vương Nhị thanh âm nhàn nhạt truyền khắp toàn. Trường, Du Tín Lăng sắc mặt trắng nhợt. Thân thể dừng lại, xuất hiện lần nữa ở trên lôi đài. Hắn chừng lớn suy nghĩ hạt châu bất khả tư nghị nhìn Vương Nhị. Làm sao có khả năng? Tại sao ta toàn lực nhất kích? Liền lay động hắn đều không làm được. Vương Nhị cảnh giới đã sớm bị bầu trời một nhóm lớn đại năng nhìn thấu nói ra. Chính là uẩn thần cửu đoán. Tuyệt đối không có đột phá. Toàn thân tâm thậm chí thần niệm đều không có phát sinh trời đất xoay vần lột xác. Nhưng tại sao chính là cùng cảnh giới? Không, vẫn là cao một điểm cảnh giới đích tình huống dưới. Chính mình liền để hắn hơi di chuyển một hồi bước chân đều không làm được. Du Tín Lăng không khỏi hoài nghi nhân sinh. Giữa người và người chênh lệch, thật sự là có thể lớn như vậy sao? Ta đúng là sư tôn nói tới thiên kiêu sao? Không, ta không tin. Du Tín Lăng đột nhiên kêu to lên. Hai con mắt mang theo tơ máu. Bóng người đột nhiên bạo động mà lên. Cuồng phong đột nhiên ở tại chỗ nhấc lên. Long hình hoán linh bỗng nhiên hiện lên. Bóng người hùng vĩ. Mấy trăm trượng dáng người hoàn toàn hiện ra không trung. Mặt mũi dữ tợn. Thật dài râu rồng. Trùng thiên long giác. Chặt chẽ long lân. Tuy rằng đó chỉ là hoán linh. Chỉ là linh thân huyễn ảnh. Một luồng ngạo nghễ thiên địa cuồng bá vô cùng khí tức vẫn như cũ chấn động toàn trường. Du Tín Lăng sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào. Nhưng hắn nhưng là chút nào quan tâm. Trái lại cười to mà lên. Ha ha ha, Vương Nhị, ta không tin ta cứ như vậy không thể tả. Ta không tin ngươi thật sự cứ như vậy lợi hại. Mênh mông nhập đạo 20 năm. Hôm nay chứng ta đạo tâm. Chính là ta thiên kiêu. Ai cũng không thể nhục ta. Long hình hoán linh càng phát chân thực linh động. Du Tín Lăng càng phát suy yếu uể oải. Ầm ầm trong tiếng. Long hình hoán linh duỗi ra to lớn vuốt rồng. Trong chớp mắt này, hư huyễn linh thân phảng phất biến thành chân thực. Vuốt rồng tản ra hàn mang. Long lân thâm thúy tựa như tinh không. Mênh mông chi tức bạo phát. Miệng nó, thời khắc này, Vương Nhị đều kinh ngạc. Nhìn này càng ngày càng gần phảng phất có thể trích tinh thần vuốt rồng. Vương Nhị nhất thời đổi ý. Cái gì ba chiêu, quái đản đi thôi. Ngũ sắc thần quang đột nhiên bùng nổ ra hào quang óng ánh. Đạm bạc rồi lại rõ ràng tồn tại ngũ hành nói vực tỏ khắp bao phủ mà ra. Ngũ hành quyền, Vương Nhị chăm chú nghiêm túc một quyền oanh kích mà ra. Ngọc quyền bên trên ngũ sắc thần quang ầm ầm bạo phát. Giống như ngôi sao giống như chói mắt. Vuốt rồng cùng hùng vĩ ngũ sắc ngôi sao quyền ấn ầm ầm tấn công. Nổ tung giống như tiếng vang điếc tai nhức óc. Trong nháy mắt trận vân cũng không khỏi bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn. Vuốt rồng cùng quyền ấn không trung giằng co. Một tức, hai tức, ba tức, Du Tín Lăng càng ngày càng suy yếu uể oải. Một cái nào đó trong nháy mắt, một tia tóc đen đột nhiên hóa bạch. Này phảng phất là một cái nào đó cái tín hiệu. Đại lượng tóc đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tóc bạc. Chặt thực bài cơ như ngọc da thịt bắt đầu chậm rãi lỏng lẻo. Từng tia một nhăn nheo chậm rãi xuất hiện. Cái tên này không muốn sống nữa a, Vương Nhị khóe mắt cong lên là có thể sau khi thấy mới cảnh. Tượng, không nhịn được trong lòng thở dài. Cần gì chứ, đáng giá mà, ta không phải trêu trêu ngươi. Ngươi rất sao theo ta liều mạng. Có câu nói trùng sợ ngớ ra sợ hoành, ngang sợ liều mạng. Thời khắc này, Vương Nhị đều cảm giác là lạ. Tuy nói đây không phải sợ, nhưng gặp phải chơi như vậy mệnh. Trong lòng lại đột nhiên ngăn cản một lần. Làm sao cũng không thoải mái. Tín Lăng, được rồi, chúng ta chịu thua. Rốt cục, tông môn đại năng nhìn không được. Đây là muốn nắm tương lai đánh cược hiện tại a. Chuyện này làm sao có thể. Nghe nói như thế Vương Nhị thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói không phải là không thể cường rách đòn đánh này. Nhưng tự thân tuyệt đối sẽ bị thương. Tiêu hao cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hắn dám cam đoan, đây là một loại cấm thuật. Bạo phát thực lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Có điều cũng đúng, dù sao cũng là nắm mệnh đổi mà. Đại năng ra tay, sức mạnh đặc biệt tràn ngập mà xuống. Rằng có vuốt rồng cùng quyền ấn phân tán. Vương Nhị rốt cục triệt để ung dung hạ xuống. Quyền ấn chậm rãi tiêu tan không trung. Đối diện, Từ Hư thay đổi cơ hồ dường như muốn chân thật vuốt rồng bị đánh tán một lần nữa hòa vào Du Tín Lăng. Trong cơ thể, trong phút chốc, Du Tín Lăng ngã xuống đất. Vương Nhị nhìn lại, chuyện này quả thật hãy cùng một tiểu lão đầu giống nhau. Có điều, vẫn phải là hấp thủ giáo huấn a. Thiên tài quả nhiên chính là thiên tài. Không một đơn giản, thật muốn là khinh thị. Không chắc sẽ lật thuyền. Vương Nhị yên lặng trong lòng tổng kết một hồi. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là như vậy một loại kết cuộc. Mọi người vây xem cũng là kinh ngạc. Trợn to hai mắt, không có một người nghĩ đến sẽ là loại tình cảnh này. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này rõ ràng nên rất sớm liền kết thúc. Người thắng trận Vương Nhị, tuy rằng bây giờ kết cục vẫn là như thế, nhưng quá trình đúng là quá mức một cách không ngờ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.